pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 681 Ấn Nô 39. Đệ Nhị Càng, cảm giác được kinh lan bên người cái kia kêu nam chi. Baidu tiểu thuyết www.tomtxt.com. Vương Hậu ở lặng lẽ đánh giá chính mình. Lâm Tịch thản nhiên nhìn lại qua đi. Nam Chi hơi hơi gật đầu. Cho Lâm Tịch một cái thân thiện mỉm cười. Lâm Tịch cũng hồi lấy cười. Vì phòng ngừa A Kéo Lôi thọc rắc rối. Lâm Tịch ở trên đường liền cùng A Kéo Lôi ước pháp tam trương. Cái này địa phương đều là người xấu. Không được loạn chọc đồ vật ăn. Cấm phun nước, càng cấm điện người. Trái với tùy ý một cái. Mị liền biến thành chết mị. A Kéo Lôi một đôi mắt to ụ cục nhìn Lâm Tịch. Miệng lại giàu thành hải mã. Dù đáp lên xem như quai hàm vị trí cổ đến tích lưu viên. Tỏ vẻ bị ngược đãi tiểu bằng hữu mãnh liệt bất mãn. Nó trong miệng phát ra vô ý thức các loại ủng ục. Cùng cụ, bù bù kỳ quái thanh âm, nhưng là vẫn là ủy khuất tiếp nhận rồi. Bởi vì nhớ rõ Tang Nặc cùng nàng nói qua những lời này đó. Hơn nữa Lâm Tịch hiện giờ tận mắt nhìn thấy kinh lan bản nhân. Luôn là cảm thấy người này có chỗ nào rất quái dị. Cho nên ở toàn bộ cung yến thượng, Lâm Tịch liền uống nước đều phải dùng thần thức cẩn thận ra quét qua mới bằng lòng nhập khẩu. Bất quá đảo thật sự cũng không có phát hiện ẩm thực chung có cái gì vấn đề. Rượu quá ba tuần, một đám quần áo bại lộ vũ cơ bắt đầu biểu diễn ca vũ. Nói thực ra, xem qua các loại vị diện ca vũ, này đó vũ cơ trình độ ở Lâm Tịch trong mắt cùng Tát Mãn Kê Đồng không sai biệt lắm. Quả thực quần ma loạn vũ, cố tình đám kia người còn cảm thấy rất đẹp, thấy cái nào vũ cơ thích liền có thể đánh đổ bên người tương bồi. Không biết có phải hay không kinh lan bày mưu đặt kế. Trong đó một cái vũ cơ luôn là ở Lâm Tịch bàn nhỏ án trước không ngừng khiêu khích vặn vẹo thân thể. Tựa hồ ở cười nhạo Tang Du lĩnh chủ dáng người còn không bằng nàng. Chọc đến lĩnh chủ nhóm một trận cười ha ha. A Kéo Lôi tuy rằng ấu tiểu, chính là tiểu hài tử lại càng thêm mẫn cảm, tức giận đến ở Lâm Tịch đỉnh đầu giống như một hồ bị thiêu khai thủy. Không ngừng ủng ục phát ra tiếng vang. Cũng may nó còn nhớ rõ cùng bị ước pháp tam trương sự tình. Tuy rằng mau bị khí đến bảo. Như cũ cường tự nhẫn nại, kia vũ cơ xoay cái vòng mãn chàng nơi nơi loạn vứt mị nhãn. Kiêu ngạo đến cực điểm mơ siêu này vũ cơ dáng người đích xác rất có liêu. Nhưng là có phía trước kia vũ nhục Lâm Tịch một màn. Lĩnh chủ nhóm tự nhiên minh bạch này khẳng định là kinh lan an bài tiết mục. Tự nhiên không ai dám như vậy luẩn quẩn trong lòng đi kêu này vũ cơ tương bồi. Nữ nhân này dạo qua một vòng lúc sau lần thứ hai trở lại Lâm Tịch bàn nhỏ án phía trước. Lại bắt đầu run rẩy nàng tự nhận là hoàn mỹ đến trước đột sau kiều thân thể. Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười, hợp lại ở trong tay áo tay nhẹ nhàng vừa lật, bay nhanh bắn ra vài sợi kình phong. Đang đắc ý rào rạt hướng Lâm Tịch triển lãm thân thể nữ nhân đột nhiên một cái ngã sắp phát cục. Trên mặt đất, kinh thanh hét lên, nàng thanh âm dị thường cao vút, đem những cái đó nguyên bản ôm mỹ cơ thôi bôi hoán chản lĩnh chủ nhóm đều cấp hoảng sợ. Chờ bên người nàng hai cái vũ cơ đem nữ nhân này nâng lên. Mọi người thấy vũ cơ lần này tựa hồ rơi thực trọng. Cái mũi cùng xương gò má đều sát phá, cư nhiên còn quăng ngã rớt răng cửa, môi bị hàm răng cộm ra một cái miệng máu, xương lão cao. Đầy mặt máu tươi, vừa rồi nữ nhân này có bao nhiêu đắc ý, hiện giờ liền có bao nhiêu chật vật, Lâm Tịch đầy mặt quan tâm nhìn trong đại sảnh bóng loáng ngọc thạch mặt đất. Như vậy san bằng mà đều có thể ném tới, xem ra vị cô nương này về sau cần phải chú ý. Đừng chỉ lo nhìn bầu trời, ngẫu nhiên cũng nên nhìn một cái dưới chân, nữ nhân răng cửa dập rớt. Môi cao cao phồng lên, tựa hồ tưởng nói chuyện. Lại khẽ động trên môi thương, đành phải đầy mặt oán giận, dùng ngón tay điểm Lâm Tịch, trong miệng ô ô nha nha cũng không biết đang nói cái gì. Ngoan bảo bảo A Kéo Lôi đối thủ chỉ, là nàng mị cũng không cho nàng phun nước sao. cho nên mới đành phải lộc cộc gọi bậy. Lâm Tịch ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm liếc mắt một cái này té ngã một cái vẫn cứ tìm đường. Chết ngu xuẩn, cười tùm tỉm nhìn Kinh Lan Vương. Vương thượng, xem ra trong phủ Vũ Cơ vẫn cứ yêu cầu hảo hảo dạy dỗ. Ở chúng ta Tang Du lãnh địa người như vậy là không dám tùy tiện ra tới hiện bêu xấu, Kinh Lan mặt. Âm trầm nhìn thoáng qua Lâm Tịch, duỗi tay vỗ vỗ bên người một con báo. Vũ Cơ dãy dụa suy nghĩ đẩy ra người khác nâng, nhào hướng Lâm Tịch, kết quả lại nhìn đến nguyên bản đỡ nàng hai cái Vũ Cơ mắt lộ ra hoảng sợ. Đột nhiên đồng thời buông tay, kêu sợ hãi về phía sau lui bước, một con hắc báo lặng yên không một tiếng động tới gần dương nanh múa vuốt nữ nhân. Một ngụm cắn nàng cổ, đem nữ nhân này từ đại sảnh kéo đi ra ngoài, thẳng đến bị con báo kéo túm tới cửa. Này Vũ Cơ mới tính phục hồi tinh thần lại đối với Kinh Lan Vương lớn tiếng kêu lên. Vương, tha mạng a, ta là nghe ngài phân phó. Một khác chỉ con báo cũng đã không có chút nào thanh âm từ đại sảnh theo sát mà đi. Tưởng cũng biết là đi ăn cơm siêu Vũ Cơ như thế nào quăng ngã người khác cũng không biết được. Nhưng mọi người đều có thể nhìn ra được nguyên bản Kinh Lan là tưởng tùy ý các nàng tiếp tục đại. Náo nhục nhã Tang Du, kết quả ngược lại là Tang Du một câu liền đem kia Vũ Cơ cấp nói chết. Nữ nhân này thật đúng là không thể coi thường a. Trơ mắt nhìn con báo ngậm vừa rồi dáng múa quyến rũ mỹ nữ đi ra ngoài ăn cơm. Tang Du trên mặt biểu tình thế nhưng không có chút nào biến hóa. Kinh Lan đột nhiên có chút hứng thú dã rời. Trận này cung yến vì thế qua loa xong việc. Biết được vương thượng cư nhiên bị an bài ở tại Kinh Lan hậu trạch, mà đều không phải là trước mặt viện những cái đó lĩnh chủ nhóm cùng nhau. Lâm Tịch mang đến phượng vệ nhóm tức giận đến sắc mặt xanh mét. Muốn cùng lĩnh chủ phủ người lý luận, lại bị Lâm Tịch ngăn trở. Lĩnh chủ phủ người ta nói, đây là vì chiếu cố Tang Du lĩnh chủ, cùng một đám nam nhân ngốc tại cùng nhau nhiều có bất tiện. Rốt cuộc nơi này không phải Tang Du lãnh địa, không giải thích còn hảo, này một giải thích quả thực, liền kém chưa nói Lâm Tịch ở Tang Du là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Lâm Tịch xua xua tay, dục muốn mang theo phượng vệ đi phân công cấp chính mình sân. Kết quả lại một lần bị lĩnh chủ phủ quản sự cấp ngăn lại. Hậu viện nhiều vì nữ quyến. Tang Du lĩnh chủ mang theo ngài nhóm người này nam nhân đi vào khủng có bất tiện. Người mẹ nó nói lại lần nữa. Phượng Kình đã rút kiếm nơi tay. Ta mới biết được, nguyên lai Kinh Lan lĩnh chủ cư nhiên cũng là cái nữ nhân a. Lâm Tịch từ từ thở dài. Cho nên hắn đi đến nơi nào đều mang theo hắn đám kia nam nhân. Ta sẽ nhớ rõ bí mật này là tổng quản nói cho ta khi nào nói qua. Chúng ta lĩnh chủ mang theo đều là thị vệ. Tổng quản vừa nghe Lâm Tịch nói, tức khắc cả kinh mặt không còn chút máu. Lâm Tịch âm trầm trầm nhìn kia tổng quản, như thế nào các ngươi lĩnh chủ mang theo chính là nam thị vệ. Ta như thế nào cảm thấy dựa theo tổng quản ngươi logic. Kinh Lan mang theo cũng đều là hắn các nam nhân đi Tang Du lĩnh chủ một câu liền chọc đến lĩnh. Chủ đem kia mới vừa thu dùng không hai ngày Vũ Cơ cấp uy con báo. Nếu là nàng cố tình đem lời này nói ra đi, tổng quản đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống, không ngừng đối với Lâm Tịch dập đầu, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, nói hưu nói vượn, còn thỉnh lĩnh chủ đại nhân bao dung. Nguyên lai người cũng biết là nói hưu nói vượn a. Không đợi Lâm Tịch phân phó. Phượng Kình đã sớm xoay tròn cánh tay cấp này khẩu ra huế ngôn hại nhân hai cái tát. Thẳng đánh đến kia tổng quản mắt đầy sao xẹt, trong miệng còn muốn liên tục cảm tạ Tang Du lĩnh chủ từ nhẹ xử lý. Bỏ qua cho hắn một cái mạng chó. Bất quá tuy rằng như thế, Phượng Kình bọn họ đại đa số vẫn như cũ vẫn là bị lưu tại ngoại viện. Chỉ có mấy cái nữ tính phượng vệ bị Lâm Tịch mang tiến nội viện đi. Đi đến không người góc, tổng quản phun ra trong miệng hai cái răng, như cũ vẫn là lòng còn sợ hãi. Lĩnh chủ phủ tổng quản này việc thật không phải người là mơ siêu cầm thái y thu vào. Thao thái thượng hoàng tâm, chịu lại là thái giám đãi ngộ, bị uy con báo Vũ Cơ Sở Dĩ lần nữa khiêu khích vũ nhục Tang Du lĩnh chủ. Đều là Kinh Lan Vương bày mưu đặt kế, nàng dám không từ sao? Chính là một cái xử lý không tốt, cư nhiên bị kéo đi ra ngoài uy con báo. Cái này Tang Du lĩnh chủ đích xác không phải cái dễ chọc chủ. Hắn âm thầm cầu nguyện, đại kết y nhưng đừng lại cho hắn phân công cái gì nhiệm vụ. Này thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, hắn chỉ là cái nho nhỏ tổng quản, không chịu nổi những cái đó các đại nhân vật lửa giận a. Hết chương.